Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, hình pháp đường, Giang Bá sưng mặt sưng mũi kêu thảm thiết, thậm chí bị Đỗ Thành phân phối tới đây một vị đệ tử trẻ tuổi bị đánh đều muốn đã hôn mê. Hai cái cô gái trẻ một trận run sợ. Các nàng căn bản không nghĩ tới Đinh Thiên Kiêu đáng sợ lá gan lớn như vậy. Ban ngày liền đối với các nàng táy máy tay chân. Bây giờ lại còn dám mạnh mẽ đến nhà. Hai trung niên người đầy mặt cười gằn. Bọn họ cũng là Long Viện đệ tử bình thường. Từ khi theo Đinh Thiên Kiêu sau liền bình thường đệ tử nòng cốt cũng không dám đối với bọn họ bất kính. Càng khỏi nói từng cái nho nhỏ Giang Bá, Đạo Lăng sư huynh, nhanh cứu ta, Giang Bá đều phải bị đánh chết. Bản thân tuổi liền lớn hơn, nơi nào kinh được hai cái tráng hán luôn phiên vây công. Trở về, hai trung niên người khẽ cau mày, liếc mắt nhìn nhau sau một người nói rằng, chúng ta đi thôi, lần này liền tha bọn họ một lần. Lão gia hỏa, nhớ lâu một chút, lần sau lại dám ngăn trở chúng ta. Nhưng là không phải là bị đánh, mà là nhường ngươi biết chữ tử là viết như thế nào. Vì ba hai người phi thường hung hăng, coi như là Đạo Lăng ở đây, cũng như thường răn dạy không lầm, căn bản không đem Đạo Lăng để ở trong mắt. Làm sao? Vậy thì chuẩn bị đi rồi. Đạo Lăng con mắt nhìn hai người bọn họ. Nghe vậy, Vi Ba cau mày quát lên, ngươi tính là thứ gì, đừng đứng trước mặt ta chặn đường, nên lăn cái nào liền lăn đi đâu. Hai người bọn họ căn bản không đem Đạo Lăng để ở trong mắt, còn không phải kiêng kỵ hắn đệ tử nòng cốt thân phận, đã sớm đi tới đem hắn bạo đánh một trận, muốn chết. Đạo Lăng trong con ngươi tránh ra một tia tàn khốc. Bàn chân đột nhiên đạp đất, toàn bộ biệt viện đều mãnh liệt, ong ong đứng dậy. Một trận khí thế khủng bố điên cuồng bạo phát. A, ở Giang Ba có chút ngốc tiết dưới ánh mắt, Vi Ba dĩ nhiên liền một tia chống lại chỗ chống đều không có. Bị Đạo Lăng một quyền oanh hoành bay ra ngoài, mạnh mẽ bại liệt trên đất, ngực đều ở chia năm xẻ bảy. Hai cái tuổi trẻ nữ đệ tử cũng có chút ngu si. Các nàng rất rõ ràng Đạo Lăng xếp hạng rất thấp, nhưng là các nàng không nghĩ tới một cái đại thành thần vương ở trên tay hắn một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Cái gì? Một người trung niên nhân khác sợ đến tê cả da đầu. Tình báo sai lầm, cái này Đạo Lăng thực lực tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hắn trực tiếp liền muốn bị, nhưng là chạy đi đâu đạt được Đạo Lăng lòng bàn tay. Lướt người đi liền xuất hiện tại trung niên người trước mặt. Bàn tay mạnh mẽ rơi vào hắn trên đầu vai quát lên. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Dầm, người trung niên căn bản một trận cự lực ép thân. Bả vai cốt đều kém chút nát tan. Trực tiếp quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Ngươi! Vi Ba có chút thất kinh chỉ vào Đạo Lăng nói rằng, ngươi muốn làm gì, lại dám đánh chúng ta, chủ nhân ta nhưng là Đinh Thiên Kiêu, ngươi phản không thành, ha ha, Đinh Thiên Kiêu. Đạo Lăng cười lớn một tiếng, một tay nhấc lên vị này người trung niên bả vai, mạnh mẽ vung lên hắn ném tới Vi Ba trên người, hai người đụng vào nhau một trận kêu thảm thiết. Căn bản không phải Đạo Lăng hợp lại chi địch, Giang Bá, tự tiện xông vào đệ tử nòng cốt nơi ở là cái gì tội lớn? Đạo Lăng hỏi, Vi Ba hai người kém chút hô chết, cái này Đạo Lăng có ý gì? Hắn lẽ nào không sợ Đinh Thiên Kiêu? Bọn họ tới đây bên trong hoàn toàn là Đinh Thiên Kiêu sai khiến a. Luận tội nên mang đi hình pháp đường. Long côn trưởng trách 30 lần, Giang Bá lớn tiếng nói, Vi Ba mặt chớp mắt tái rồi, Long côn trưởng trách 30, liền là đánh không chết cũng là còn lại nửa cái mạng. Này nếu là đem bọn họ kéo đến hình pháp đường, bọn họ có còn hay không mệnh sống sót đi ra? Ý đồ đánh đập đệ tử nòng cốt là tội gì chứ? Đạo Lăng hỏi lần nữa. Cái này tội quá to lớn. Giang Bá lớn tiếng nói. Trực tiếp liền miễn trừ Long Viện đệ tử thân phận. Ngay tại chỗ trục xuất học viện. Ngươi lão già này, ngươi muốn chết à? Đuôi sóng mất khống chế rít gào. Chúng ta là Đinh Thiên Kiêu người. Lần này chúng ta là ngã xuống. Nhưng là Đinh Thiên Kiêu là sẽ không để cho chúng ta có việc. Đến hiện tại còn ý đồ uy hiếp đệ tử nòng cốt. Giang Bá đem người mang tới. Chúng ta đi. Đạo Lăng lạnh rên một tiếng. Lão gia hỏa ngươi dám. A, ngươi dám đánh ta. Lão gia hỏa ngươi dám đánh ta. Vì ba hai người kém chút bị Giang Bá một cước đạp chết. Giang Bá mới quản không được nhiều như vậy. Hắn hiện tại là Đạo Lăng người ở bên cạnh. Tất cả sai khiến đều muốn nghe từ Đạo Lăng ý tứ. Tình huống thế nào? Các ngươi mau nhìn. Này không phải Đinh Thiên Kiêu thủ hạ à? Làm sao hiện tại bị Đạo Lăng bắt giữ? Đây là muốn làm gì? Bốn phía một trận chấn động. Dồn dập không biết chuyện gì xảy ra. Mỗi một người đều xem ra náo nhiệt. Cảm giác chuyện này không nhỏ. Đinh Thiên Kiêu nhưng là xếp hạng 30 thiên tài. Đạo Lăng chỉ có điều là 1000 danh có hơn phổ thông đệ tử nòng cốt. Hiện tại Đạo Lăng bắt giữ Đinh Thiên Kiêu người. Đây rõ ràng một chút mặt mũi đều không có để lại cho hắn. Nhật Nguyệt Sơn không ít đệ tử đều bị đã kinh động. Thậm chí nhìn thấy Đạo Lăng đem Đinh Thiên Kiêu hai người thủ hạ mang ra Nhật Nguyệt Sơn. Đây là muốn làm gì? Đạo Lăng cách làm có chút lỗ mãng. Đỗ Thành cau mày. Vừa nãy Đạo Lăng hỏi hắn chấp pháp đường con đường. Hắn tính toán Đạo Lăng là muốn cho chấp pháp đường xử lý Đinh Thiên Kiêu thủ hạ. Nhưng là chấp pháp đường hình pháp trưởng lão. Chính là Giang Việt người ở bên cạnh. Đạo Lăng này vừa đi sợ là cái gì cũng không chiếm được. Ngược lại sẽ nhận một trận khí. Tuy rằng Đạo Lăng là viện trưởng đệ tử thân truyền, nhưng là hắn không có thực lực, ai cũng sẽ không nhìn thẳng vào hắn. Quả thực đi hình pháp đường, cái này Đạo Lăng là cái nào gân đánh vào. Hắn không biết hình pháp đường hình pháp trưởng lão cùng Giang Việt quan hệ tốt sao nhất. Đúng đấy, nhân gia Đinh Thiên Kiêu vẫn là Giang Việt đệ tử. Đạo Lăng đi hình pháp đường xử lý thủ hạ của hắn. Này không phải tìm ngược đi à? Chờ xem đi. Đinh Thiên Kiêu hắn phải biết chuyện này. Nhưng là hắn đều không hề lộ diện. Điều này nói rõ Đạo Lăng căn bản không thể bắt hắn làm sao. Chỉ có thể tăng Đinh Thiên Kiêu kiêu ngạo ở một ít đệ tử dưới ánh mắt. Đạo Lăng đi tới hình pháp đường. Giang Bá bắt giữ vi ba hai người, trực tiếp tiến vào nội đường. Đây là hình pháp đường hộ vệ hơi nghi hoặc một chút. Đây là tình huống thế nào? Làm sao còn động lên tay đến rồi? Đi đem hình pháp trưởng lão mời đi ra. Hai người kia tự tiện xông vào trụ sở của ta, thậm chí đối với thủ hạ của ta động thủ, còn muốn động thủ với ta. Đạo Lăng đứng ở nội đường nói rằng. Giang Bá cũng nhanh chóng đi lên đem thân phận của Đạo Lăng báo cho trong này hộ vệ. Mấy tên hộ vệ khiếp sợ. Dĩ nhiên là viện trưởng đệ tử thân truyền. Chuyện này cũng không nhỏ. Trực tiếp liền thông báo hình pháp trưởng lão. Rất nhanh, một cái khí tức có chút lạnh lẽo người trung niên đi ra. Hình pháp trưởng lão nhìn nói Lăng. Nói rằng, Đạo Lăng, ngươi đến ta hình pháp đường có chuyện gì quan trọng? Hai cái này đệ tử bình thường tự tiện xông vào ta nơi ở. Đối với thủ hạ ta động thủ, thậm chí còn động thủ với ta, không biết phải bị tội gì. Đạo Lăng trầm giọng nói, Dĩ nhiên có xảy ra chuyện như vậy. Hình pháp trưởng lão ánh mắt chuyển hướng nằm trên đất hai cái đệ tử. Cao mày nói, nhưng là vì sao hai người bọn họ bị thương nghiêm trọng nhất? Đạo lăng sắc mặt hơi trầm xuống. Cái này hình pháp trưởng lão có ý gì? Trưởng lão chúng ta oan uổng. Vi ba đáy mắt có một tia thâm độc vẻ. Vội vã kêu khóc nói. Có gì oan khuất mau nói đi. Ta sẽ đại diện cho các ngươi. Nếu là có người vô cớ đánh đập ta Long Viện đệ tử. Này không phải là một chuyện nhỏ. Hình pháp trưởng lão âm lãnh nói. Hồi bẩm trưởng lão. Chính là người này vô duyên vô cớ đánh đập ta. Còn đối với ta vu oan hãm hại. Nói ta tự tiện xông vào trụ sở của hắn. Đúng đấy trưởng lão. Hắn ra tay quá ác. Năm người động thủ đánh hai chúng ta. Đến chúng ta hiện tại cũng không biết vì sao bị đánh. Vì ba hai người liên tiếp khóc tố. Dáng dấp như vậy thật giống chịu bao lớn oan ức giống như. Thực sự là kẻ ác cáo trạng trước. Đạo lăng con mắt có chút lạnh. Làm càn. Ta nhường ngươi nói chuyện à. Hình pháp trưởng lão ánh mắt lạnh lùng nhìn nói lăng. Cảnh cáo nói. Hiện tại đang hỏi bọn hắn vì sao mà bị đánh. Còn không hỏi ngươi vì sao đánh người. Không biết đạo trưởng lão dự định làm sao hỏi. Đạo lăng bật cười nói. Ta làm việc còn cần ngươi đến giáo à. Hình pháp trưởng lão hừ lạnh. Ngươi vô duyên vô cớ đánh người. Chuyện này phải có lời giải thích. Không muốn ỷ vào thân phận ức hiếp đệ tử bình thường. Đúng đấy trưởng lão. Người này là đệ tử nòng cốt. Chúng ta không trêu chọc nổi a. Trưởng lão làm chủ cho chúng ta a. Bằng không chúng ta có thể chạy không thoát độc thủ của hắn. Vì ba hai người phục quỳ trên mặt đất. Run rẩy, ngươi xem bọn họ đều bị ngươi đánh thành hình dáng gì. Hình pháp trưởng lão đối với đạo lăng hừ lạnh nói. Đừng tưởng rằng phạm vào tội lớn có thể từ thâm uyên trốn ra được. Liền dám làm sằng làm bậy. Trưởng lão liền sự tình là làm sao phát sinh liền không hỏi một câu. Liền trực tiếp bắt đầu vấn tội à. Đạo lăng lạnh lùng nói. Hình pháp trưởng lão căn bản không đem đạo lăng để ở trong mắt. Một cái đệ tử nòng cốt ướt xếp hạng hơn 1000 danh. Hắn căn bản không để ý. Thậm chí hai người kia vẫn là đinh thiên kiêu thủ hạ. Xem như là người của hắn. Hắn tới đây bên trong vấn tội. Chẳng phải là muốn chết à. Này còn cần hỏi à. Ta căn bản không thấy ngươi bị thương. Thậm chí hai người bọn họ thương vô cùng nghiêm trọng. Hình pháp trưởng lão cười nhạt. Lẽ nào này hình pháp đường đã thành người nào đó tư nhân chi vật? Đạo lăng hỏi ngược lại. Hết chương.